Magician trong thế giới comic. Chương 641. Uyển như thần linh, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên, Green dẫn dắt bộ đội chính nhanh chóng hướng về lãnh địa của thú nhân mà đến. Có Garona dẫn dắt bọn họ không sẽ bị lạc con đường đi tới. Bỏ ra 1-2 ngày thời gian bọn họ cuối cùng cũng coi như đi đến thú nhân lãnh địa biên giới. Chỉ là vào mắt một màn để bọn họ tất cả mọi người nội tâm đều có chút chìm xuống. Thi thể, mấy chục hơn trăm cục thú nhân thi thể bị đổi chiều. Buộc chặt ở tại bọn hắn con đường đi tới trên. Bọn họ chết xem phi thường khốc liệt. Có chút là tao ngộ ngoại lực mạnh mẽ giết chết. Có chút bọn họ đây đã từng tìm tới quá nhân loại binh sĩ thi thể như thế. Loại kia bắp thịt toàn thân hoàn toàn khô quắt. Liền như cùng chết hàng trăm hàng ngàn năm cảm giác bình thường. Loại này tàn nhẫn phương thức dù cho là Storm thành thân kinh bách chiến các binh sĩ đều có chút sợ hãi. Xương lang thị tộc, lên cẩn thận kiểm tra một chút những thi thể này phụ cận cờ xí. Rất nhanh hắn liền biết những thi thể này chủ nhân là muốn cùng bọn họ liên hợp những thú nhân kia. Rất hiển nhiên lần trước giao thiệp bại lộ sau. Các thú nhân không có buông tha những này người phản bội. Càng là cái kia Durotan hy vọng giết chết Golden tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những người này. Tình huống này để lên cảm giác thấy hơi đau đầu. Không có giúp đỡ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lên thở dài. Vưu ở chú ý tới có một cái giường như cửa lớn như thế đồ vật chính đang chậm chậm thành hình. Hắn lập tức xoay người nhìn về phía sở hữu xuất trinh các binh sĩ lớn tiếng nói. Các binh sĩ, trưởng cứu tộc nhân của chúng ta, liền ra những người tù binh. Sông A, nói xong lên rút ra chính mình trường kiếm. Sau đó trước tiên cưỡi ngựa hướng về thú nhân nơi đóng quân vọt tới. Là một người xuất trinh quốc oang lên yêu cầu mình làm được làm gương cho binh sĩ. Sở hữu Storm thành các binh sĩ bị bọn họ quốc oang dũng khí cảm hóa. Lập tức phát sinh rung trời hô to hướng về thú nhân nơi đóng quân bôn tập. Chỉ là thanh thế này hùng vĩ xung phong tựa hồ cũng không có gây nên thú nhân chú ý, vậy thì để lên có chút cảm giác được không đúng lắm. Là một người quốc oang lên xưa nay đều gặp cẩn thận một chút một ít. Đối mặt tình huống như vậy hắn không tự cảm thấy chậm lại chính mình đi tới tốc độ. Giả như nơi này có cái gì mai phục vậy phải làm thế nào? Lên hiện tại thật sự rất hoài niệm Lô Tha. Nếu như Lô Tha ở đây thành tựu tướng quân hắn tuyệt đối sẽ có càng nhiều lựa chọn cùng biện pháp. Hơn nữa lên cũng rất lo lắng Lô Tha tình huống bây giờ. Hắn từ khi trước khi đi ra hướng về Karazhan sau khi liền lại cũng không trở về nữa. Tình huống như vậy lên làm sao có khả năng không lo lắng. Medai đúng là đã tới Storm Thành. Thế nhưng Medai tựa hồ cũng không rõ ràng Lô Tha đến cùng đi nơi nào. Tình huống như vậy để lên cũng không có bất kỳ biện pháp. Hít sâu một hơi, lên quả đoán đem xung phong tốc độ cho chậm lại. Như vậy mặc dù sẽ rất ảnh hưởng sĩ khí thế nhưng vì an toàn cân nhắc lên vẫn là như vậy làm. Có điều rất nhanh khi bọn họ đến một cái đỉnh núi sau hắn liền cảm giác mình làm thật không có vấn đề gì. Quái đản, đây là cái gì? Rất hiếm có. Lên như vậy nho nhã quốc oang cũng tuôn ra chửi tục. Càng không cần nhắc tới phía sau hắn những người chạm vị dựa trước tướng quân cùng binh sĩ. Bọn họ nhìn thấy bên dưới ngọn núi cái kia lít nha lít nhít một đoàn thú nhân làm thành một vòng. Những này thú nhân dày đặc trình độ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa tại đây cái trong vòng còn có một người tương tự tử đang cùng một cái thú nhân chiến đấu. Bọn họ bốn phía không gian bẻ cong, trên dưới lật đổ, thậm chí không ít vây xem xui xẻo thú nhân càng là trong nháy mắt liền bị giết chết. Cái kia hết sức bẻ cong không gian để lên căn bản không dám mang theo bộ đội dựa vào đi. Suy tư chốc lát lên móc ra người lùn làm ra đến kính viễn vọng nhìn kỹ một chút tình huống phía trước. Kết quả hắn phát hiện mấy cái người quen. Nổ ê cái kia thần bí ma pháp sư. Cùng với Durotan, ngươi là người nào? Golden nghiêm nghị nhìn trước mắt kẻ nhân loại này. Vừa mới cái kia nhân loại sử dụng phép thuật lại để hắn nhìn thấy một tia tà năng cái bóng. Chỉ có điều cái kia phép thuật nhưng cùng tà năng không giống nhau. Nó xem ra tựa hồ cũng không tà ác. Thậm chí phép thuật này còn tràn ngập sinh mệnh khí tức. Này một cái phát hiện để Gauden một cách tự nhiên cảnh giác lên. Hơn nữa kẻ nhân loại này cũng làm cho Gauden không thể không chăm chú một ít. Thú nhân hành động thất bại mấy lần, mà mấy lần đều cùng một cái nhân loại kỳ quái pháp sư có quan hệ. Rất hiển nhiên kẻ nhân loại này pháp sư chỉ sợ cũng là phá hoại bọn họ hành động người. Có người nói ma pháp sư này phi thường đáng sợ. Gauden thật lòng đánh giá một hồi ma pháp sư này. Có điều rất nhanh hắn liền không hứng thú gì. Cùng Noe như thế, thân là một cái thú nhân Gauden làm sao có khả năng phân rõ được một cái con người tướng mạo. Ở tại bọn hắn thú trong mắt người nhân loại thực đều dài đến gần như. Như vậy nhỏ gầy như vậy yếu đuối. Tuy rằng bọn họ ở trong cũng không thiếu nhân vật lợi hại. Thế nhưng cố hữu ý nghĩ một khi xác định liền rất khó đang thay đổi. Giết chết bọn hắn, Gauden trực tiếp ra lệnh. Sau đó dự định xoay người dự định đi xử lý hắc ám cánh cửa sự tình. Các ngươi muốn đi theo người này sao? Để Gauden không nghĩ đến chính là, trước hướng về hắn mật báo Orgrim bỗng nhiên mở miệng. Thật sao? Các ngươi gặp nghe theo cái này ác ma sao? Nhìn lướt qua bốn phía có chút do dự các thú nhân. Orgrim giống to. Chấm. Ta sẽ không. Ta muốn tùy tùng một cái chân chính thú nhân. Một cái chân chính tù trưởng. Nói xong câu đó. Orgrim bước kiên định bước tiến đi tới còn ngồi dưới đất không có đứng lên đến Durotan phía sau. Tiếp theo toàn bộ xương lang thị tộc hoàn toàn không mang theo bất kỳ do dự nào cũng làm như vậy lên. Hắc thủ Black Hand cũng đang do dự chốc lát. Phức tạp liếc mắt nhìn đứng ở phía trước cái kia cái nhân loại ma pháp sư cùng Gauden. Cuối cùng hắn cũng đi tới Durotan phía sau. Càng ngày càng nhiều thú nhân bắt đầu nghe theo. Bọn họ tay phải nắm tay đánh chính mình ngực trái đối với Durotan biểu thị kính ý. Thậm chí còn có một chút thú nhân ở đi ngang qua Gauden bên người tức giận mắng một câu xuống địa ngục đi thôi. Ác ma. Kết quả như thế tự nhiên hoàn toàn làm tức giận Gauden. Chỉ thấy Gauden bỗng nhiên hai mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Vung hai tay lên nhất thời hai đạo chùm sáng màu xanh lục liền hướng về mấy cái nhục mạ hắn thú nhân mà đi. Noe vẫn đang nhìn chằm chằm Gauden. Hắn tự nhiên còn nhớ Gauden chính là lợi dụng cái phương pháp này đến giữ gìn sự thống trị của chính mình. Theo Gauden ra tay Noe cũng trong cùng một lúc ra tay rồi. Noe có thể không có cách nào dùng ma pháp gì để ngăn cản Gauden thu về tà năng. Thế nhưng Noe nhưng có thể ở hắn thu về những năng lượng này thời điểm đánh gãy hắn. Màu vàng nhạt ma lực khẽ động. Vô số trong suốt lưỡi dao sắc lập tức hướng về Gauden bôn tập mà đi. Gauden nhất thời cảm nhận được uy hiếp ở chung quanh hắn lan tràn. Hắn ngay lập tức từ bỏ trước dự định. Hào quang màu xanh lục kia nhất thời biến thành một cái tấm khiên. Chặt chẽ địa chặn lại rồi cái kia đến từ bốn phương tám hướng sức mạnh vô hình. Gauden làm xong tất cả những thứ này sau khi hắn nhìn chăm chú trước mắt này cái nhân loại ma pháp sư. Hắn biết nếu như mình không thể làm đi hắn như vậy e sợ chuyện phiền phức liền muốn đến rồi. Vưu hắn đã chiếm được chỉ dẫn bọn họ tới được người cảnh cáo. Vương quốc loài người đã tìm tới bọn họ đồng thời đã phát động rồi quân đội. Ở tiếp tục như vậy bọn họ này một nhóm thú nhân khả năng liền thật sự phiền phức. Nhân loại đáng chết, chết tiệt pháp sư, Gauden nội tâm tức giận mắng một tiếng. Sau một khắc năng lượng màu xanh lục kia bay thẳng đến Noe đánh tới. Noe ở Gauden ra tay ngay lập tức liền trực tiếp để mở ra một cái nguyên tố thuẫn. Thậm chí Noe vì phòng ngừa nguyên tố thuẫn không có cách nào chống đối tà năng mà mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Nguyên tắc bên trong Noe thật chưa từng thấy toàn lực nổ súng. Sử dụng tà năng, Gauden đến cùng có ra sao lực phá hoại. Thế nhưng trò chơi cùng trong tiểu thuyết cho hắn giả thiết á thần Noe có thể thật không dám khinh thường. Quả không phải vậy. Noe nguyên tố khiên phép thuật căn bản không có cách nào chống đối loại này tà năng. Tuy rằng không có trong nháy mắt liền bị tà năng cho đâm thủng. Thế nhưng kiên trì thời gian cũng không coi là nhiều lâu. Loại sức mạnh này tính ăn mòn phi thường đáng sợ. Noe khiến phép thuật có thể nói cũng không phải là bị nó đâm thủng, mà là bị loại này tính ăn mòn cho cắn phá. Chẳng trách đồ chơi này cần thánh quang đi chống lại. Chỉ có thể nói thật không hổ là tát tổng làm ra đến bẻ cong ảo thuật năng lượng. Đối phó đồ chơi này thật là không phải cái gì chuyện đơn giản. Noe suy tư một hồi vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng Noe thật sự có chút muốn lĩnh hội loại sức mạnh này. Thế nhưng Noe càng lo lắng cho mình cho đồ chơi này đánh thành người làm. Nghĩ rõ ràng những này chuyện hư hỏng sau. Noe liền bắt đầu dựa theo chính mình dự đoán hình thức chiến đấu bắt đầu rồi. Ma thú thế giới này phi thường kỳ lạ. Ở người mạnh mẽ đều có lật xe khả năng. Liền tỉ như tát tổng chính là một cái rất điển hình án lệ. Hắn tiền tiền hậu hậu bị không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng cho kích thương. Tối khoảng cách gần một lần nên chính là cùng Noe hiện tại hành động đồng thời phát sinh. Tập kích Karazhan chuyện này chứ. Đương nhiên cũng không thể quên ký cái kia bị tẩy trắng Illidan, nộ phong. Còn có tham dự thời đại viễn cổ chiến tranh. Ngạch, cái kia thú nhân tên gọi là gì tới? Sazeras như vậy một cái đã từng đền Pantheon chiến tranh thống lĩnh. Từng một mình chém giết ngàn vạn nhiễu loạn vũ trụ ác ma. Ma hóa sau bằng sức một người phá hủy đền Pantheon. Chém giết chúng Titan thân thể. Thực lực không người nào có thể ngang hàng ra hỏa đều có thể lật xe. Như vậy hắn người lật xe tỷ lệ tuyệt đối sẽ không tiểu. Vưu đối mặt là Noe loại này am hiểu ma pháp không gian ma pháp sư. Này vốn là một cái phi thường am hiểu sáng tạo kỳ tích ma pháp sư. Khống chế tự thân ma lực. Noe trực tiếp cùng Gauden bắt đầu rồi trụ cột nhất ma lực đối đầu. Đủ loại uy lực mạnh mẽ nguyên tố phép thuật ở thú nhân khu tụ tập sôi sùng sục. Nguyên bản vẫn tính sạch sẽ thú nhân bộ lạc lúc này trực tiếp trở nên khắp nơi vết thương. Vô số lều vải đều bị nhen lửa. Nổ tung, nguyên bản bằng phẳng mặt đất lúc này càng bị nổ loang loang lổ lổ. Durotan chờ thú nhân cũng sớm đã rời đi tại chỗ. Bọn họ rất rõ ràng nhân loại kia pháp sư tuy rằng cứu bọn họ. Thế nhưng nếu như bọn họ như vậy bị lan đến như vậy nhân loại kia pháp sư là tuyệt đối sẽ không để ý tới bọn họ. Như vậy nguyên tố oanh tạc kéo dài thật mấy phút. Gauden tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức thế nhưng là không có bất kỳ chịu đến tổn thương gì. Tà năng cũng là một loại ảo thuật. Tuy rằng cùng Noe phép thuật không giống thế nhưng biểu hiện ra uy lực cũng không có chút nào kém. Huống chi Gauden cũng nhận ra được kẻ nhân loại này pháp sư tựa hồ cũng không bằng chính mình. Gauden tin tưởng chỉ cần ở kiên trì một hồi một chút chống cự. Chờ đợi kẻ nhân loại này pháp sư xuất hiện một ít tiểu nhân tì vết. Như vậy đây chính là hắn tốt nhất phản kích thời gian. Liếc mắt nhìn cái kia từ từ muốn thành hình hắc ám cánh cửa. Gauden lo lắng đồng thời cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng sau một khắc hắn liền thật sự không cách nào bình tĩnh. Bởi vì không biết lúc nào, hắn bốn phía hết thảy đều trở nên bẻ cong lên, cách trương.